99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774, chương 1784, nên kết thúc. Tất cả mọi người nhìn lại. Thẩm Chi Liệt lôi kéo tay nàng, là tay phải, một tay kia bị may 12 châm cánh tay. Diệp Thiến Thiến không lưu dư lực dùng sức hất lên, để cho Thẩm Chi Liệt kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ là nắm cánh tay nàng lực đạo nửa điểm không buông. Ta trước mấy ngày đã nói với ngươi cái kia nữ bệnh nhân. Ngươi còn nhớ rõ sao? Là nàng, thả ra. Diệp Thiến Thiến tỉnh táo lại. Chỉ là thanh âm lại giống như là mang cực độ hàn băng. Thẩm Chi Liệt càng hoàng. Nhìn thấy dạng này Diệp Thiến Thiến. Nguyên bản đến bên miệng lời nói giống như một cái xương cá một dạng. Cắm ở trong cổ họng. Làm sao đều ra không được. Thiến Thiến, ta bảo ngươi thả ra. Ngươi là điếc sao? Diệp Thiến Thiến cuồng loạn kêu to một tiếng. Chung quanh đứng xem người càng đến càng nhiều. Lão Chu bị dạng này thanh âm hấp dẫn tới. Chen vào đám người đến. Một chút nhìn thấy cùng Diệp Thiến Thiến nắm kéo Thẩm Chi Liệt. Nhất là tại nhìn thấy cánh tay hắn bị huyết chảy ra nhuộm đỏ cánh tay lúc. Càng là giật mình. Chạy đến đây. Nói. Thẩm ca. Thẩm ca. Thế nào? Kêu to ở giữa đã đến đây. Một tay lấy Thẩm Chi Liệt tay kéo kéo lấy. Trời ạ, ngươi không muốn sống nữa. Buông tay. Lại không buông tay ngươi cái này tay phế. Mà Thẩm Chi Liệt một đôi mắt lại là chăm chú nhìn Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, ta không phải cố ý lừa ngươi. Ta chỉ thì không muốn nhường ngươi lo lắng. Thả ra, một lần cuối cùng, Diệp Thiến Thiến mặt cứ việc đỏ. Nhưng là một đôi mắt lại là cực kỳ chấn định. Lạnh lùng nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nghe nói, đầu lưỡi chỉ cần cắn được động mạch cũng là sẽ chết. Thanh âm lạnh như hàn băng. Chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Thần sắc lạnh lùng mà kiên quyết. Thẩm Chi Liệt lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Diệp Thiến Thiến. Có chút bị giật mình. Tay, vô ý thức buông ra. Diệp Thiến Thiến đem hắn dùng sức hất lên. Tiếp lấy bước nhanh hướng phía trước đi. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt quát lên. Vô ý thức muốn theo đuổi đi. Mà lão Chu lại là tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Thẩm ca, ngươi cái này tay không muốn. Thẩm Chi Liệt gầm thét. Từ bỏ. Đem lão Chu đẩy. Thẩm Chi Liệt đuổi theo. Chỉ là hành lang rất nhiều người. Diệp Thiến Thiến như vậy vừa chen vào trong đám người đi. Chờ Thẩm Chi Liệt đuổi theo thời điểm. Đã nhìn không thấy Diệp Thiến Thiến thân ảnh. Thẩm Chi Liệt nhìn xem cái này hành lang. Nhanh chân chạy ra ngoài. Một đường nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng vẫn không có cái gì nhìn thấy. Lão Chu đuổi theo. Mặt có chút khẩn trương. Nói. Thẩm ca. Người vết thương này vẫn là muốn tranh thủ thời gian xử lý một chút. Ngươi xem đều chảy máu. Vạn nhất vết thương lây nhiễm mà nói. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Nữ nhân ta đâu. Thẩm Chi Liệt quay đầu đến xem lão Chu. Ngươi thấy nàng sao? Nàng chạy đi nơi nào? Lão Chu ngơ ngác một chút. Kỳ thật hắn căn bản không có đi chú ý nữ hài kia. Cả nhà tâm tư đều ở nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt cánh tay. Giờ phút này nghe thấy Thẩm Chi Liệt mà nói. Lão Chu căn bản trả lời không đến. Thẩm Chi Liệt cắn răng. Điện thoại lấy ra. Lão Chu nghe thế tiếng giống. Cũng biết tình thế có thể là có chút nghiêm trọng. Không ngừng bận rộn đưa điện thoại di động chuyển tới. Thẩm Chi Liệt một tay lấy điện thoại đoạt lấy đi. Tiếp lấy phát Diệp Thiến Thiến điện thoại. Diệp Thiến Thiến quay người chạy về sau. Chui vào phòng cháy trong cửa đi. Đem cửa đóng. Nghe được bên ngoài lui tới thanh âm. Toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây trong nháy mắt xa lánh. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ. Diệp Thiến Thiến lại cảm thấy mình đã mất đi toàn bộ thế giới. Nguyên bản phong phú hạnh phúc nhân sinh. Lập tức bị móc rỗng một dạng. Tầng tầng bất lực đưa nàng quét sạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.